Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 984. Cao ốc thế giới. Cùng người nhà đoàn tụ 3 ngày sau đó, Phương Ninh đầy máu trở về, lại hào hứng dâng trào địa đầu nhập toàn thân tâm trong công việc. Con đường thành thần đang ở trước mắt, cái này khiến tâm tình của hắn hết sức tốt, nhiệt tình vậy hết sức đủ. Hắn kêu lên hắc hổ Tom, đi vào truyền thừa bí cảnh chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc. Cùng lão nhâm đầu chính thức thương nghị mở rộng gieo trồng âm thuộc tính dược liệu sự tình. Hắc hổ Tom có vẻ không vui địa nằm sấp trên sàn nhà. Đối với nó tới nói, chạy tới bên ngoài loại địa, lại phải nhiều sinh ra rất nhiều chuyện. Bên ngoài hoàn cảnh phức tạp hơn, nó trong lòng rất nắm chắc. Quỷ quái yêu ma một đống lớn, nơi nào có tại chính khí chi thành loại địa nhẹ nhàng thoải mái. Không có chuyện còn có thể chạy tới trong thành đùa giỡn một chút tiểu mẹ mèo. Ở bên ngoài nhưng không có chuyện ngon ăn như thế. Bên ngoài bây giờ đều là một chút lang thang mèo, hung ác gấp, còn có thể có nhuộm các loại biến dị bệnh khuẩn. Nó cũng không phải cái chịu khó mèo. Đối với đại đa số mèo tới nói, lười mèo mới là chuẩn xác nhất miêu tả. Tương phản tiểu hôi con kiến lại là thập phần hưng phấn. Nó triệu tập lên một đám tử tôn, tại hắc hổ cái mông cùng đầu ở giữa leo lên leo xuống. Tựa hồ tại vừa múa vừa hát, có càng nhiều thổ địa, nó liền có thể sinh sôi càng nhiều tử tôn. Đây đối với cần cù con kiến tới nói, là tốt nhất bất quá sự tình. Tại con kiến ngắn ngủi trong cuộc sống, tựa hồ rất ít có thể nhìn thấy lười biếng cùng nghỉ ngơi khái niệm. Tôn giả mấy ngày trước đề nghị rất tốt, mặc dù ảnh quỷ tướng bỏ mình, nhưng còn có vô số không nhận ước thúc quỷ quái bốn phía bồi hồi. Hơn nữa còn đang không ngừng sinh sôi, bằng vào chúng ta hiện hữu lực lượng phòng vệ, không cách nào giống như trước kia như thế, bao trùm tất cả dược viên điền trang, chỉ có thể lựa chọn trọng điểm bồi dưỡng, còn lại mấy cái bên kia địa phương. Vừa lúc dùng đến gieo trồng cái kia chút không e ngại quỷ quái dược liệu. Nhâm Nhược Phong mở miệng nói xong. Mấy ngày qua, tương quan địa điểm ta đã sửa soạn xong hết. Sau đó liền giao cho vị này linh hổ huynh đệ. Ân, không sai. Thompson, ngươi cùng tiểu hôi lập tức bắt đầu làm việc. Sớm một chút tiến hành trùng kiến. Phương Ninh phân phó vài câu. Thuận miệng lại nói. Đúng. Lão Kiều phục sinh không có. Nhâm Nhược Phong nghe đến đó, lập tức kêu khổ nói, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, Bồ Tát còn ngưng lại tại quỷ giới, chậm chạp chưa về, không biết như thế nào cho phải. Bản trước khi đến hắn liền muốn thúc giục, nhưng về sau tưởng tượng, thần long tôn giả đang bận diệt ma, không tốt mở cái miệng này. Hôm nay đối phương chủ động tới hỏi, vừa lúc nâng lên nhấc lên. A, thì ra là thế, bản tọa nếm thử liên lạc một chút, hỏi thăm Bồ Tát khi nào trở về. Phương Ninh khách khí mà nói lấy, bình tĩnh mà xem xét. Hắn vậy hy vọng lão Kiều đồng học có thể sớm một chút sống quay lại đến, hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt điểm áp lực. Hiện tại đại gia không phải không lạ đủ soát vấn đề, mà là soát không đến. Hết lần này tới lần khác cùng hiện tại cảnh giới so ra. Soát 100 năm tiểu quái, vậy so ra kém vừa rồi trong nháy mắt kia một kích. Đây chính là trò chơi hệ thống thăng cấp đặc sắc, thăng cấp đến hậu kỳ. Phía trước quái vật căn bản vốn không thích hợp soát, hiệu suất quá mức thấp. Cũng chính là đại gia dạng này keo kiệt thành tính hệ thống, mới hội mỗi ngày làm không biết mệt, đổi thành người chơi mình, đã sớm dã rời, như thế liền đa tạ tôn giả. Nhâm Nhược Phong mừng rỡ, không có Kiều An Bình tọa chấn, hắn đã cảm thấy chân tướng tổ chức bên trong dục dịch. Có không ít người chuẩn bị cưỡng ép đón hắn ban, dù sao hắn người trí giả này lâu dài bề bộn nhiều việc các loại chuẩn bị bố cục. Tu vi chậm chạp, không có chân chính tiến bộ. Không ít tuổi trẻ người đều đã xa xa vượt qua với hắn. Mà tại tu luyện người trong thế giới, tu vi cao người đối xử tu vi thấp người, tựa như đại nhân đối xử tiểu hào, bao nhiêu đều hội mang theo chút khinh bỉ cảm xúc. Hiện tại Nhâm Nhược Phong liền mẫn cảm giác được điểm này. Gần nhất mỗi lần triệu tập những kia tuổi trẻ các đội viên phân phối nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn luôn luôn dùng một loại như có như không mang theo phản kháng tính chất ánh mắt nhìn về phía mình. Nếu không phải mình còn có rất nhiều ủng hộ lực lượng, nếu không có bọn hắn vừa mới gặp qua quỷ giới giáo huấn, Nhâm Nhược Phong có lý do tin tưởng bọn hắn rất có thể liền chọn cướp đi mình quyền lực. Nhưng mà những người tuổi trẻ này còn quá non nớt, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Trên thế giới này lực lượng có rất nhiều loại, trí tuệ lực lượng càng là trong đó lợi hại nhất một loại. Phương Ninh cũng không rõ ràng Nhâm Nhược Phong đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn chỉ là âm thầm liên hệ ra xanh ếch xanh, làm cho đối phương chuyển thành liên hệ quỷ vương Bồ Tát. Mấy phút sau, ra xanh ếch xanh chuyển cáo hắn: chủ nhân, Bồ Tát đang tại độ hóa một cái quỷ tướng. Con quỷ kia đem bản tính thiện lương, dựa theo Bồ Tát thuyết pháp, là cải biến quỷ giới hỗn độn tà ác bản chất duy nhất thời cơ. Mặt khác hắn còn đang vì mình một món pháp bảo tìm kiếm vật liệu. Dự tính lại có thời gian 10 ngày liền có thể trở về địa cầu. Phương Ninh đem lời này nói cho Nhâm Nhược Phong, cái sau thở dài một hơi. Thời gian 10 ngày, vẫn là chờ nổi. Làm tốt chuyện này, Phương Ninh phân phó Hắc Hổ Thompson lưu lại, mau chóng đem cái kia chút hoang phế dược viên tiến hành đầu tư. Phương Ninh thương lượng xong sự tình, rời đi chân tướng tổ chức tổng bộ cao ốc, vừa muốn rời đi bí cảnh, ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh cái kia chút san sát nối tiếp nhau cao ốc. Đột nhiên sinh ra một tia hứng thú. Không biết nhân loại tại cái này chút cao ốc thế giới bên trong cuộc sống mới lại là thế nào? Hắn suy nghĩ một chút, thi triển ẩn thân phương pháp, sau đó tùy ý tuyển một tòa cao ốc đi đến. Nhà này hắn lựa chọn cao ốc, cao có hơn 200 tầng, chiếm diện tích khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, đến dướn cổ lên mới có thể nhìn thấy cuối cùng. Trước lầu một mảnh xanh hóa quảng trường, trên quảng trường có top 5 top 3 người đi đường, từng cái đi lại vội vàng, còn có một số người già đang đánh cờ, nói chuyện. Phương Ninh đi qua quảng trường, đến cửa lầu trước, chỉ gặp cửa lầu trước có cái vọng, ra vào cao ốc đều muốn soát thẻ, ngày hôm nay còn thừa ra lâu số lần còn có 3 lần. Theo một thanh âm vang lên, một cái lão nhân soát thẻ từ trong đại lâu, tập tễnh địa đi tới, tiến vào quảng trường, tìm tới một chút đồng bạn bắt đầu nói chuyện phiếm. Phương Ninh ẩn thân tiến vào cao ốc, cũng không có phát động báo động. Hiển nhiên cái này chút trang bị còn không làm gì được cao thủ. Chỉ là quản lý bình dân dùng. Đi vào cao ốc, đối diện liền là một cái rộng lớn đại sảnh, chính đối cửa lầu là một bộ cao ốc bố cục cầu, còn có một loạt tuyên truyền cột. Tuyên truyền trên lan can vẽ lấy 8 cái chữ lớn đỏ tươi: tu luyện quang vinh, lười biếng đáng xấu hổ. A, cái này không phải liền là đang nói ngươi mà. Đại gia đột nhiên xuất hiện đậu đen rau muống, lan phân ninh lãnh khốc mà nói lấy. Sau đó hắn liền đi tới bố cục cầu trước, xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Cao ốc 264 tầng, 1 đến 30 tầng là người bình thường khu cư trú. 30 đến 100 tầng vì cấp độ nhập môn người tu luyện khu cư trú. Lực lượng đánh giá tại chỉ đường cấp trở xuống, toàn bộ quy về cấp độ nhập môn người tu luyện. 100 đến 200 tầng vì chỉ đường cấp trở lên cường giả chuyên môn hoạt động khu. 200 tầng trở lên thuộc về giữ lại dùng địa. Người bình thường ở lại diện tích 100 m2 m bình phương, nhà 5 người, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, cấp độ nhập môn người tu luyện, một mình được hưởng 4 thất 2 sảnh, gia đình có thể hưởng có phục thức phòng, mỗi tầng đều có chuyên môn hoạt động khu vực 1.000 mét vuông. M bình phương, trở lên, chỉ đường cấp trở lên người tu luyện, độc hưởng định chế siêu đại không gian. Phân phối có tu luyện thất, các loại chuyên môn gian phòng, Phương Ninh nhìn về sau. Chỉ có một cái cảm tưởng, hoàn toàn là dựa theo lực lượng tu vi trôi qua điểm đãi ngộ cấp độ. Có tiền vậy mua không được tầng cao hơn phòng ở. A, đại phú hào, dựa theo chúng ta tu vi, chuyển sau khi đi vào, còn không phải cho ta đơn độc một tòa cao ốc đãi ngộ a, đại gia đột nhiên hưng phấn nói. Đúng vậy a, ngươi mặt quá lớn, một tòa lâu sao có thể chứa nổi. Đến 10 tòa nhà, Phương Ninh khinh bỉ nói. Hừ, không có ngươi đại, đại gia hậm hực đường. Phương Ninh đi đến nơi đây, nhìn thấy một nhà 3 người từ lâu bên ngoài đi vào đại sảnh. Sau đó hướng về bên trái thang máy đi đến. Một đôi đại nhân, một cái tiểu nữ hài. Người một nhà vừa đi vừa nói lấy lời nói. Hắn vô ý thức đuổi theo. Tiểu nữ hài chính ngây thơ địa cùng phụ mẫu đối thoại. Ba ba ba ba, sát vách lão Vương nhà tiểu anh nói tuần sau Thiên liền muốn dọn đi 31 lâu chủ. Chúng ta lúc nào vậy dọn nhà a? Tiểu nữ hài hỏi, nam nhân trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. An ủi, hiện tại nhà chúng ta ở đến không phải cũng là rất tốt mà. Tuyệt không tốt, mỗi lần đều muốn xuống tới hoạt động. Nghe tiểu anh nói, 30 lâu trở lên, tầng tầng đều có các loại sân thể dục chơi trò chơi quán. Không giống chúng ta, mỗi lần còn muốn xuống lầu mới có thể chơi. Tiểu nữ hài bĩu môi đường. Được rồi, liền cha ngươi cái kia đồ bỏ đi. Cả một đời vậy lên không được lầu 30. Không phải cái nam nhân. Bên cạnh nữ nhân, đột nhiên tức giận địa đánh gãy tiểu nữ hài lời nói. Ngươi coi lấy hài tử mặt nói cái này chút làm gì? Nam nhân có chút thẹn quá hóa giận. Ai u, không có ý tứ nghe. Ngươi ngược lại là thật tốt tu luyện a. Sát vách lão Vương đến trường thời điểm còn không có ngươi học tốt. Hiện tại đã tu luyện đến nhị truyền. Ngươi liên nhập không có cửa đâu. Còn không biết xấu hổ hướng ta phát cáu. Nữ nhân đột nhiên táo bạo bắt đầu. Phương Ninh lười nhác lại nhìn trận này gia đình luân lý kịch. Trực tiếp đi vào thang máy. Nhìn xem, đây chính là kết hôn hạ tràng. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Ngươi bây giờ cuối cùng cũng biết vì sao kết hôn suất càng ngày càng thấp. Sinh dục suất càng ngày càng thấp. Kết hôn liền là đi hướng phần mộ. Độc thân đại pháp liền là tốt. Tốt cái đầu của ngươi. Người hệ thống này tam quan đơn giản sụp đổ a. Phương Ninh không biết nói gì. Sự thật chính là như vậy. Cũng không phải ta tam quan sụp đổ. Muốn không có ta, người nhiều lắm là tìm giống vừa rồi như thế mạnh mẽ nữ nhân. Liễu Diêu dạng này ngoan ngoãn phục tùng cô nương tốt. Cái nào sẽ cùng ngươi? Ta nhìn ngươi có còn muốn hay không kết hôn? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Phương Ninh không lời nào để nói, chỉ có thể lâm vào trong trầm mặc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.